Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2016. Tư Gia Thành nhỏ giọng nói. Của em không cần đâu. Chúng ta đều là người một nhà, không cần phải vậy. Tư Mộ Hàn nhíu mày. Tư Gia Thành ngậm miệng ngay. Lặng lẽ nhận tiền về. Thẩm Lệ cũng không dám nhận tiền. Cẩn thận nói. Chúng tôi chỉ đánh cho vui thôi. Không cần số tiền này đâu. Tư Mộ Hàn lạnh nhạt nói. Cô cứ cầm lấy mà chơi. Thẩm Lệ bối rối. Quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ chớp mắt nhìn cô. Thẩm Lệ bật cười. Nhận tiền về. Tư Mộ Hàn ngồi cạnh xem Nguyễn Chi Hạ đánh bài. Anh vốn chỉ muốn yên tĩnh làm người xem. Nhưng Nguyễn Chi Hạ đánh quá kém. Kém đến mức Tư Mộ Hàn không nhìn nổi nữa. Em nên đánh con này nè. Tư Mộ Hàn đưa tay muốn giúp Nguyễn Chi Hạ ra bài. Kết quả, bốp, Nguyễn Chi Hạ đánh vào bàn tay đang đưa tới của Tư Mộ Hàn. Anh đừng động vào bài tôi. Tư Gia Thành và Thẩm Lệ không hẹn mà cùng nhìn Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn bị đánh thì vẻ mặt sửng sốt nhưng không thay đổi gì. Sau đó anh lại ấm áp hỏi cô, em có muốn uống nước không? Nguyễn Chi Hạ vừa suy nghĩ nước bài của mình vừa nói. Anh im lặng đi, đừng làm phiền tôi nữa. Trong giọng nói còn mang theo vẻ ghét bỏ. Tư Gia Thành và Thẩm Lệ ngồi bên cạnh xem cuộc vui đều giơ bài lên cười trộm. Cố Chi Dân đi tới. Đúng lúc nghe thấy câu nói này của Nguyễn Chi Hạ thì không nhịn được lên tiếng. Chi Hạ, em nghiện đánh bài đến mức không cần chồng nữa sao? Nguyễn Chi Hạ nhàn nhã nói. Đàn ông mấy anh chỉ vướng víu. Tư Mộ Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân cảm thấy mình vô tội. Nhún vai ngồi cạnh Thẩm Lệ. Thẩm Lệ nhíu mày quay đầu nhìn anh. Vướng víu. Anh cách xa tôi ra. Cố Chi Dân. Không biết từ khi nào Tư Nguyễn đã ôm một hộp quả khô tới bên Tư Mộ Hàn. Lấy hạt điều ở bên trong đưa cho ba nó. Ba ơi. Ba ăn đi. Tư Mộ Hàn cụp mắt nhìn Tư Nguyễn rồi cúi đầu ăn hạt điều trong tay Tư Nguyễn. Tư Nguyễn thấy thế thì cong mắt cười. Cũng tự bỏ vào miệng mình một hạt. Sau đó cô bé vướn dài cổ nhìn bọn họ đánh bài ở trên bàn. Nhưng vóc dáng cô bé còn nhỏ. Chiếc bàn lại cao nên không nhìn thấy gì cả. Tư Mộ Hàn vươn tay nắm lấy hai cánh tay nhỏ của cô bé lên. Ôm cô bé ngồi lên đùi mình. Cố Chi Dân có chút ghen tị nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn được ngồi cạnh Nguyễn Chi Hạ. Nhưng anh thì không thể ngồi cạnh Thẩm Lệ. Anh chuyển ánh mắt nhìn Thẩm Lệ. Trong lòng nghĩ đến những lời Tư Mộ Hàn vừa nói. Rốt cuộc khúc mắc trong lòng Thẩm Lệ là gì? Cách chương.